Khi tâm thần nói chuyện yêu đương, chương 37, một tên lưu manh đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hàng án đạp xe đến ngã tư tiếp theo, Bạch Khả Kim và cảnh sát đã đến răng nhan lên xe của Bạch Khả Kim. Hàng án cười vẫy tay với cô, bye bye chị, về nhà cẩn thận nha. Giang Nhan gật đầu, tạm biệt, nghĩ một chút, cô lại bổ sung một câu, em cũng chú ý an toàn, về nhà sớm chút. Dạ. Hàng án cười rạng rỡ, lần đầu tiên lộ ra hàm răng sáng bóng đều tăm tắp. Nhà của hàng án và Lăng Dũng ở một hướng khác, hai bên chia tay ở ngã tư đường, Bạch Khả Kim không hỏi gì đưa cho Giang Nhan một chai nước suối. Giang Nhan mở ra tu hết nửa chai, Bạch Khả Kim nhìn cô, tuy rằng tớ cảm thấy không cần thiết phải hỏi, nhưng vẫn muốn hỏi một câu, cậu không sao chứ? Vẫn ổn, Bạch Khả Kim giơ ngón tay cái lên, cử đấy, Giang Nhan. Tớ rất bồi phục năng lực tâm lý và sức chịu đựng mạnh mẽ của cậu. Nếu cậu không phải là bác sĩ tâm lý mà là một tên tội phạm, cậu chắc chắn là một con ác ma. Giang Nhan mỉm cười, vậy thì cậu nên cảm thấy may mắn vì tớ đã trở thành một bác sĩ tâm lý. Trên đời này lại có thêm một người tốt, cả hai cười ăn ý, cảm xúc khẩn trương trong lòng Giang Nhan dần biến mất. Thật ra vừa rồi rất ghê tởm, cũng không đến mức quá sợ hãi. Nhưng nếu thật sự bị đám côn đồ kia xê ưng hi ba pê, tớ sẽ buồn nôn một thời gian. Giang Nhan cười tự giễu. Bạch Khả Kim im lặng, một lát sau cô cười như không có việc gì, cụng vào chai nước khoáng của Giang Nhan. Làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức, may mắn cũng tăng lên. Từ khi nào mà cậu tin vào những thứ như vậy? Đây không phải là một chủ đề hay, nghe khá áp lực. Bạch Khả Kim liếc nhìn ngón trỏ của Giang Nhan, chuyển chủ đề. Nhóc nam sinh cười sán lạn vừa rồi chính là hàng án mà cậu nói á à? Ừ, tớ chỉ nói trực giác của cậu sẽ không sai, nếu mà cậu ta không có vấn đề thì tớ lại vào tù cho cậu xem. Bạch Khả Kim có lòng nhắc nhở, tránh xa cậu ta ra, so với những gì cậu nghĩ thì thằng bé này tuyệt đối không đơn giản hơn nhiều. Chắc mấy ngày nữa là biết thôi, Giang Nhan mỉm cười, đám côn đồ kia độc án tàn nhẫn, đã lộ mặt cho cô thấy thì xác định cô khó mà trốn thoát. Nhưng khi bọn chúng nhìn thấy chữ viết trên ngực thì lại buông tha cô, điều này chứng tỏ bọn chúng rất sợ người đàn ông đã khắc chữ cái này. Hàng án thật sự là người đàn ông kia sao? Cô không biết, nhưng cô muốn đánh cuộc một lần. 20 phút sau, Giang Nhan trở lại chung cư của mình, hai cảnh sát hộ tống cô đến phòng khách, giúp cô kiểm tra kỹ lưỡng tình hình trong nhà trước khi rời đi. Hai đồng chí cảnh sát, đợi một chút, Giang Nhan tháo chiếc nhẫn trên ngón trỏ ra đưa cho họ. Lúc mấy tên kia động thủ, tôi đã cố gắng để tay họ chạm vào chiếc nhẫn này, các anh lấy về đi, chắc có thể tra ra dấu vân tay của chúng. Một vị cảnh sát xem thử, thấy đó là một chiếc nhẫn có mặt nhẫn trơn, giá vài trăm tệ, đối với Giang Nhan có giá trị bản thân hơn 100 triệu tệ, hẳn nó phải có ý nghĩa cô mới đeo nó. Chiếc nhẫn này hẳn rất quan trọng với cô, Giang Nhan cười không để ý, với tôi cũng không có ý nghĩa gì. Nếu nó có thể giúp phá án thì có thể phát huy giá trị cuối cùng của nó. Đồng chí cảnh sát tiếp nhận. Được, ngày mai tôi sẽ mang lại cho cô. Mấy ngày nay bác sĩ Giang chú ý an toàn. Tốt nhất nên có bạn đi cùng. Giang Nhan gật đầu. Sau khi tiễn hai cảnh sát, Bạch Khả Kim hỏi. Không phải đã sớm buông xuống rồi sao? Hôm nay còn mang. Xem như hoài niệm đi. Giang Nhan chế giễu. Chiếc nhẫn đó đã được mang chùa khai quang. Nói sẽ bảo vệ bình an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ xem ra thần linh cũng không thể tin, nếu đã không có tác dụng hộ mệnh thì giữ lại cũng không có tác dụng gì. Bạch Khả Kim giải thích, có lẽ là thần linh đã hóa giải kiếp nạn hôm nay cho cậu đó. Có lẽ vậy, nói tóm lại thì về sau nó cũng không có tác dụng gì. Bạch Khả Kim không tiếp tục chủ đề này, cũng không hỏi Giang Nhan thực sự đang nghĩ gì. Một người chưa bao giờ tin tưởng người khác. Đột nhiên tin tưởng phó thác mình cho người đàn ông, bao năm sáng chiều bên nhau, muốn buông xuống cũng không dễ dàng. Hoài niệm vật cũ, đôi khi cũng là nhớ về bản thân ngu ngốc trong quá khứ. Tớ ở cùng cậu mấy ngày này nếu cậu ra ngoài thì tớ phụ trách đưa đón. Ừ, sáng hôm sau, Giang Nhan vừa mở mắt ra đã nhận được điện thoại của Tường Lưu, hai trong số bốn tên đàn ông đêm qua đã bỏ trốn, hai kẻ còn lại bị bắt đang bị thẩm vấn tại cục cảnh sát. Đã trích xuất được dấu vân tay của một trong số chúng trên chiếc nhẫn mà Giang Nhan đưa. Tưởng Lưu nói hai tên còn lại chạy trốn nhờ người khác yểm trợ, sẽ mau chóng bị bắt. Giang Nhan tín nhiệm cảnh sát trong việc truy bắt người, cảm xúc không có biến động gì, chỉ nói bên mình cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ. Sáng nay trên lớp vẫn diễn ra như thường, quan hệ giữa Giang Nhan và Hàng Án vẫn như trước, thỉnh thoảng nói vài câu, ăn ý không nhắc tới chuyện tối hôm qua. Đến tận 5 giờ 30 chiều vẫn không phát sinh chuyện gì. Lúc 5 giờ 40 chuẩn bị tan học, Giang Nhan nhận được điện thoại của Tưởng Lưu. Cô lặng lẽ đi từ cửa sau, đứng ở cầu thang bắt máy. Bác sĩ Giang, một tên lưu manh trong xe chạy trốn ngày hôm qua, đã chết. Cách chương.